tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 553. Đây là một chi quân đội liên minh do Toàn Châu Doãn Triệu Quốc và Thanh Vân Quốc tạo thành. Cũng vì mỏ linh thạch trong Táng Long Cốc mà tới. Dẫn đầu là Chí Cường võ thần hai nước, Thẩm Xuân Hải và Đồng Thái. Ngẩng đầu nhìn sơn mạch bên ngoài Táng Long Cốc một chút. Thẩm Xuân Hải nheo mắt lại. Nếu như bản soái đoán không lầm, quân đội Mộc Bình Quốc canh giữ ở trên những ngọn núi đó. Đồng Thái gật đầu ừ một tiếng, cho sĩ quan tình báo điều tra một chút, xem binh lực của bọn họ phân bố như thế nào rồi hãy tới gần. Thiện, Thẩm Xuân Hải lập tức sai người tiến về Táng Long Cốc điều tra tình huống. Lần này, hai nước bọn họ tập kết binh lực đi vào Táng Long Cốc là muốn kiếm một chén canh từ nơi này. Căn cứ quân lực hai nước và Mộc Bình Quốc, bọn họ cảm thấy chiếm lấy Táng Long Cốc không quá hiện thực, nhưng tuyệt đối có thể cướp đoạt đi không ít thượng phẩm linh thạch từ Táng Long Cốc. Bọn họ có tự tin tuyệt đối, chuyến đi này chắc chắn sẽ thắng lợi trở về. Rất nhanh, sĩ quan tình báo trở về báo cáo. Bên ngoài Táng Long Cốc tổng cộng có 5 ngọn núi có quân đội Mộc Bình Quốc trú đóng coi giữ. Đoán sơ qua binh lực, chừng 30 vạn, Thẩm Xuân Hải lộ ra vẻ vui mừng. 30 vạn, giống như bản soái suy đoán. Đồng Thái tham lam cười một tiếng. Xem ra hôm nay chắc chắn sẽ cướp được nhiều thượng phẩm linh thạch về. Hai quốc bọn họ có 50 vạn người. Mặc dù Mộc Bình Quốc có ưu thế địa hình nhưng cũng không thể ngăn cản bọn họ tiến vào Táng Long Cốc. Cho nên nói, lần này cướp đoạt chắc chắn thành công. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một tướng lãnh la thất thanh. Hai vị nguyên soái, các người nhìn hậu phương. Thẩm Xuân Hải và Đồng Thái vội vàng xoay người xem xét. Chỉ thấy bầu trời xa xăm, bụi đất sôi sục. Một cỗ sát khí bàng bạc như cơn lốc đập vào mặt. Là thập quốc minh quân. Thẩm Xuân Hải và Đồng Thái đều là chiến trường lão thủ. Liếc mắt một cái liền nhận ra chi quân đội đáng sợ nơi xa lai lịch ra sao. Kết hợp nơi đây cách Táng Long Cốc không xa, Thẩm Xuân Hải lập tức đoán ra tại sao thập quốc minh quân tới. Hắn vội vàng hét lớn một tiếng, nghe hiệu lệnh bản soái. Tốc độ cao nhất rút lui. Đồng Thái cũng vẻ mặt sợ hãi hạ lệnh. Mau bỏ đi. Cần phải bảo trì khoảng cách an toàn với thập quốc minh quân. Đến giờ phút này, bọn họ cũng không có tâm tư đi Táng Long Cốc cướp đoạt. Bởi vì thoạt nhìn, thập quốc minh quân cũng vì Táng Long Cốc mà tới. Nếu bọn họ dám tranh đoạt thượng phẩm linh thạch với thập quốc minh quân, kết quả chỉ có một con đường chết. Thẩm Xuân Hải và Đồng Thái đều biết đạo lý bo bo giữ mình. Lúc này quyết định từ bỏ Táng Long Cốc, toàn lực thoát khỏi tâm mắt của thập quốc minh quân. Nơi xa, chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Nhìn thấy đại quân Doãn Triệu Quốc và Thanh Vân Quốc hoảng hốt đào tàu, bọn người Hoắc Khởi, Ngô Lăng Phong, Tư Mã Ngạn cuồng tiếu không thôi. Dọc theo con đường này, đã có không ít quân đội đến Táng Long Cốc đều bị bọn họ dọa chạy như vậy. Để bọn họ cảm thấy mình vô địch. Mắt thấy Táng Long Cốc ngay cách đó không xa, Hoắc Khởi giơ kình thiên chiến đao lên. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, toàn lực tiến lên, chiếm lấy Táng Long Cốc. Nạc, tam quân phấn chấn. Sát khí dậy sóng xông về Táng Long Cốc. Rất nhanh, thập quốc minh quân đã đến biên giới Táng Long Cốc. Liếc nhìn rất nhiều núi cao phía trước một chút, Hoắc Khởi vận đủ trung khí, giống to, các tiểu tử Mộc Bình Quốc, các ngươi chắp tay đưa Táng Long Cốc lên hay là chờ ra ra đánh các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thanh âm như sấm, cuồn cuộn không thôi, cực kỳ phách lối. Ở trên núi, chúng tướng sĩ Mộc Bình Quốc nghe vậy tất cả đều biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ. Thập quốc minh quân đại danh như sấm bên tai, Bây giờ đối phương tập kết mấy trăm vạn quân mã đến cướp đoạt mỏ linh thạch. Có thể nghĩ, ai dám ngăn trở chắc chắn là một con đường chết. Nhìn thập quốc minh quân khí thế hung hăng dưới núi, phó thống soái biên phòng Mộc Bình Quốc, Mã Thừa cắn răng nói, đáng chết, vốn cho rằng Doãn Triệu Quốc và Thanh Vân Quốc binh lực đã đủ nhiều. Không ngờ được là thập quốc minh quân lại đến rồi. Trong mắt thống soái Hạ Giang Sơn tràn đầy lo lắng, lúc đầu hắn đã chuẩn bị tinh thần đối kháng Doãn Triệu Quốc và Thanh Vân Quốc. Nào biết được chân chính giết tới đây là thập quốc minh quân kinh khủng. Mã Thừa hỏi, thống soái, địch quân binh lực gấp 10 lần so với chúng ta, còn có 3 vị đế cảnh đại nguyên soái, chúng ta chiến hay không? Hạ Giang Sơn trầm mặc một lát, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng kiên định, gần từng chữ, một tấc sơn hà một tấc máu. Chúng ta thân là biên phòng tướng lĩnh Mộc Bình Quốc, thề sống chết thủ hộ cương thổ, không thể bán nước, nghe hiệu lệnh ta, chiến, dưới núi, nhìn thấy trung tướng sĩ Mộc Bình Quốc làm ra phòng ngự. Bọn người Hoắc Khởi, Ngô Lăng Phong, Tư Mã Ngạn đều lộ ra vẻ khinh thường. Một, đám gà đất chó sành mà muốn châu chấu đá xe, đúng là không biết sống chết. Hoắc Khởi giơ kình thiên chiến đao lên, thanh âm như sấm nổ. Giết, Hoàng cung Mộc Bình Quốc. Hắn 300 tuổi, sáng lập luyện khí tông môn lớn nhất toàn châu, quảng nạp 20 vạn đệ tử, có địa vị trí cao vô thượng trong giới luyện khí toàn châu. Viên Sơn Hà vội vàng hành lễ, bái kiến Tào đại sư. Tào Dương có chút kinh ngạc, nghĩ thầm tại sao nhất quốc chi quân Viên Sơn Hà lại chạy ra bên ngoài cung điện gặp mình. Không có suy nghĩ nhiều, Tào Dương xòe tay phải ra, biến ra một cái ngọc vạc toàn thân quanh quẩn huyền quang. Nói, ngọc vạc này chính là do Cửu Thiên Huyền Ngọc luyện chế mà thành. Thượng phẩm pháp bảo, có thể co giãn tự nhiên. Cách chương.